Cậu chủ hồ đồ. Tác giả: Tinh Giả Anh. Người đọc: Thanh Xà. Chương 10. Cậu chủ, cầu hôn có thể đùa lung tung sao? Tuân theo tất cả sở thích của cậu chủ, ưu tiên tất cả mệnh lệnh của cậu chủ, phục tùng tất cả mệnh lệnh của cậu chủ. Ba quy tắc này nhảy ra trong đầu Diêu Tiền Thụ. Tất cả dây cót trên người cô bắt đầu hoạt động tốc độ cao. Cậu chủ nhớ cô, bằng cậu chủ cần cô, cậu chủ không có cô sẽ chết. Cô không thể bỏ mặc cậu chủ, khiến cậu chủ ngọc nát hương tan, chết khi hãy còn trai tráng. Cô đột nhiên gấp di động lại, thừa lúc xe Thư Thành Nhạc đi chậm chậm, mở cửa xe, tính lủi xuống. Thư Thành Nhạc không ngờ cô đột nhiên mở cửa xe, dậm mạnh lên phanh, khiến xe đột ngột dừng lại ven đường. Anh Thư, hôn tôi, giết tôi, cứ đợi lần sau đi, xe của anh đi chậm quá, tôi đi bắt tàu điện ngầm về trước đây. Này này! Cô quay người đi, nhanh như chớp, anh bị dây an toàn cản lại, không kịp phản ứng, hoàn toàn không có cách nào kéo cô lại. Con chó kia sao lại quan trọng như thế? Cho dù nó có thể gửi tin nhắn thì sao nào? Vì một con chó anh biết tết, biết gửi tin nhắn mà liều mạng quá cỡ như thế sao? Cô thật là không thể nào mà hiểu nổi. Diêu Tiền Thụ mồ hôi, nhễ nhại, chạy vào cửa nhà. Cậu chủ, em về rồi, cậu nhớ em phải không? Cậu nhớ em phải không? Cậu nhớ em chết đi được có phải không? Tiếng vọng lại vang vang. Một lúc lâu sau mới có tiếng trả lời chậm rì lạnh lùng của cậu chủ. Ừ, cầm bát đi rửa đi. Phù. Cậu chủ, cậu gửi tin nhắn tràn ngập tình cảm, có cả icon, lẽ nào chỉ vì gọi về rửa chén bát sao? Cô rơm rớm nước mắt, nhìn cậu chủ đang nhàn hạ ngồi ở sofa, tay này vuốt ve hắc thủ đảng, tay kia cầm tờ báo, hợp thành tổ hợp, trai đẹp và chó hoành mỹ. Thấy cô hóa đá ở cửa, không tài nào nhúc nhích được, cậu nhướng mày lên. Nhìn gì? Cậu chủ, cậu không phải vì không thấy em cho nên rất nhớ, rất lo âu, vừa tan nát cõi lòng, vừa run rẩy nhắn tin cho em bảo nhớ em sao? Giọng nói ấm ức từ từ nhỏ xuống. Cậu nhướng mày lên, phía sau tờ báo, thản nhiên trả lời. Đúng là muốn cô về rửa bát nhanh nhanh lên một chút. Hai mắt cô đẫm lệ. Đứng ngay ra đó làm gì? Đi đi! Nước mắt đang tuôn trào, đừng quấy rầy. Diêu Tiền Thụ đau đớn, dỗi hờn rửa nồi cơm điện, miệng lầm bầm, trách móc tổng quản bảo mẫu. Trách ông ấy giáo dục cô thành thứ vũ khí sống. Cứ nghe thấy hai chữ cậu chủ là lại chập mạch điên khùng. Nghe thấy cậu chủ có yêu cầu một cái là sẽ không dành lòng được. Rút từ trong túi Doraemon ra cái cánh cửa thần kỳ mà đặt xuống đất, nhảy một bước ba lê, nhẹ nhàng đáp xuống bên cạnh cậu chủ. Nhưng nếu cô làm như thế thật, thì có lẽ cậu chủ sẽ vung cái vĩ đập rồi để đón nhận sự xuất hiện của cô. Một nhát đập bẹp con rùi đầu to như cô xuống đất. Trong lúc thời kỳ dậy thì của cậu chủ còn kéo dài vô tận, tính tình cấu kỉnh như thế, chuyện cô nhược nhược là bán ếch cũ với đối tượng xem mắt của cô, không nên mồm năm miệng mười làm gì. Ít nhất là trước khi phát lương tháng này, cô sẽ kéo dài cái khóa mồm của mình lại. Cứ làm như vậy đi. Cô ôm chồng bát, chuẩn bị cho vào cái máy khử trùng, ngoảnh đầu lại mới phát hiện cậu chủ đã đứng tựa vào cửa kính nhà bếp, uể oải nhìn mình chẳng biết từ khi nào. Cậu chủ, sao cậu có thể vào nhà bếp chứ? Chỗ này không phải là nơi cậu nên vào đâu. Cậu nhìn thẳng vào cô, như dùng ánh mắt giải phẫu con ếch chỉ biết rửa bát. Nhìn một lúc lâu, bỗng nhiên cất tiếng. Cầu hôn, phải làm như thế nào? Hả? Tôi muốn cầu hôn với con gái, nên làm như thế nào? Cậu đang hỏi em sao? Cô là con gái à? Cô vội vàng cúi đầu, nhìn xuống chỗ nhô ra trước ngực mình, sau khi chắc chắn được đáp án, mới nghiêm túc nhìn cậu chủ, gật gật mạnh cái đầu. Cô là con gái, có bằng chứng hẳn hoi. Thôi đi, tôi hỏi bừa thôi. Cậu chủ, cái mặt thứ màn hình phẳng này là gì đây? Của cậu đã kích người ta lắm đó. Tốt xấu gì thì em cũng coi như là có mà. Cậu nhướng mày lên, không nói gì. Để chứng minh thân phận con gái đích thực của mình, cô bắt đầu vắt óc, lôi hết tất cả các cách cầu hôn kinh điển trong đầu ra giúp cậu chủ. Muốn cầu hôn, đầu tiên phải có nhẫn. Mấy cara? Càng lớn càng tốt ha. Càng lớn, xác suất cầu hôn thành công càng cao nha. Sau đó là hoa tươi. Mấy bông? Chỉ cần không phải là hoa cắm trên bãi Vinh Châu thì càng nhiều càng tốt, càng nhiều càng có tỷ lệ từ chối càng nhỏ. Tiếp đến là pháo hoa. Mấy đợt? Một đợt là đủ rồi. Một đợt có thể khiến tất cả phụ nữ cam tâm tình nguyện dụi người vào lòng cậu chủ rồi. Cuối cùng cũng là then chốt nhất, khi pháo hoa bay lên chỗ cao nhất thì hãy promise kiss. Kéo lưỡi thẳng ra rồi nói. Hôn cô ấy tới chết đi. Sao cô dùng tiếng Anh thì lại bị mắng? Cô Nhược Nhược cũng rất thích dùng tiếng Anh mà. Sau mấy chiêu đó, cô ấy nhất định sẽ rã rời tê liệt, buông lỏng cảnh giác, mơ mơ màng màng, mông lung mà giao kiếp sau cho cậu chủ đó. Thiết kế cảnh cầu hôn hoàn mỹ xong, cô quẹt quẹt mồ hôi trên trán. Công việc của người hầu cũng bận rộn quá phải không? Vừa rửa bát, chăm sóc thân thể của cậu chủ, vừa phải chịu trách nhiệm chỉ đạo cậu chủ, đi xem mắt, yêu đương, kết hôn, có khi tương lai đẻ con cũng phải tìm cô bàn luận, hỏi han học tập ấy chứ. Cậu chủ, cậu đã tiến tới mức cầu hôn luôn rồi sao? Cầu hôn cái cô Nhược Nhược bạn gái cũ của anh Thư, tốc độ nhanh như chớp giật vậy, mới gặp một lần. Cậu ấy cơ bản còn chưa biết đó là người con gái như thế nào, đã tha thiết muốn cầu hôn với người ta. Cô quýnh cả lên, quên mất, phải kéo chặt khóa miệng mình lại.